Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 333, thủ hộ nhẫn tận thế. Thiên Nguyên Hạp Cốc, thủ hộ nhẫn nội chiến ngay tại mở rộng. Bình bình bang bang, trận này thủ hộ nhẫn ở giữa nội chiến. Ban đầu giống như võ sĩ đồng dạng mở rộng, từng đạo giống như bạch mang đao quang tại hẻm núi ở giữa lập lòe. Kim loại va chạm kim kêu thanh âm nháy mắt ép qua hẻm núi, cuồng phong gào thét thanh âm. Kazuma một phương người đông thế mạnh, nhưng Chiriku cùng lôi độn tứ nhân chúng cá nhân thực lực càng thêm mạnh mẽ một chút. Thế cho nên song phương vậy mà đánh đến không phân thắng bại. Song phương cái kia động tác mau lẹ, theo đỉnh núi đánh tới vách đá, theo vách đá đánh tới trong hẻm núi. Vừa bắt đầu cũng coi như khắc chế, nhưng theo trên thân xuất hiện từng đạo vết thương, song phương cũng không nén được nữa nội tâm hỏa khí. Lôi độn Raigekishin, lôi kích tẩu, Kitan tỷ lệ ra đòn mạnh tay. Điều vận trong cơ thể lôi độn chakra dung nhập vũ khí trên tay của hắn. Nhìn thấy Kitan trên tay hình thoi hắc côn bên trên lóe ra hồ quang điện, đối thủ của hắn không dám liều mạng, vội vàng tránh khỏi tới. Phản ứng của hắn rất nhanh, một côn này cũng không đánh tới trên người hắn, nhưng hình thoi hắc côn chạm đất nháy mắt, trên đó hồ quang điện theo đi, nháy mắt đả thương hắn. Cùng lúc đó, Kazuma, Chiriku mấy người cũng không hẹn mà cùng phóng ra nhẫn thuật. Raigo, Senjusasu, Lai Ngênh, Thiên Thủ Sát, Phong Độn Juhari Pepeuso, Thú Ba Liệt Phong Trường, Lôi Độn Raikyu, Lôi Cầu, Hỏa Độn Gogakyu Nojiusu, Đại Hỏa Cầu Chi Thuật, Thủy Độn Suisoha Nojiusu, Thủy Sung Ba Chi Thuật, Thổ Độn Domu, Thổ Thứ, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong khoảnh khắc, hỏa cầu, thiểm điện, sóng nước, phong nhận, gai đất bay loạn, đem u ám đỉnh núi phủ lên đến ánh sáng muôn màu. Càng mỹ lệ hơn, càng nguy hiểm, song phương chiến đấu nháy mắt tiến vào sự nóng sáng. Bất quá 3-5 cái hiệp, trên người mọi người đều xuất hiện không ít vết thương. Chiriku dùng Minh Vương trợn mắt lẫn nhau đem phái cấp tiến một người đánh ngã trên mặt đất. Phẫn nộ quát: Kazuma, đủ rồi, ngươi không cần lại chấp mê bất ngộ. Kitan nhìn xem dưới xương sườn không ngừng chảy máu tu, âm thanh trở nên cực kỳ băng lãnh. Kazuma, còn tiếp tục như vậy, chúng ta liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Kazuma phủi xuống trên lợi chảo máu tươi, cười lạnh nói: Chấp mê bất ngộ chính là bọn ngươi à? Kitan thấy thế, trong lòng có quyết định. Tất nhiên dạng này, cũng đừng trách chúng ta vô tình. Thanh âm của hắn trở nên lạnh lẽo vô tình. Chiriku, giúp chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Không có vấn đề. Nauma, Sito, Tu, chuẩn bị đi. Không chết không thôi. Vâng, Nasusu nháy mắt biết lôi độn tứ nhân chúng muốn làm gì. Vội vàng nói, ngăn cản bọn họ, nàng chỉ là tới đánh xì dầu, cũng không muốn bị loại này cấm thuật bắn chúng, biến thành cho bụi. Kazuma quay đầu liếc Nasusu một cái, trên tay bao trùm lấy sắc bén phong thuộc tính chakra, xông tới, đối mặt xông tới 5 người. Chiriku một bước bước đến trước mọi người, thấp giọng nói một tiếng Phật hiệu. Raigo, Senjusasu, Lai Ngênh, Thiên Thủ Sát. Cùng lúc trước khác biệt màu vàng Phật tượng khác biệt, lần này tượng Bồ Tát đặc biệt cao lớn, chuyển hóa mà đến trợn mắt Minh Vương đặc biệt uy mãnh. Bành bành bành bành bành, liên miên bất tuyệt Minh Vương quyền giống như mưa rơi rơi đập, bay thẳng mà đến 5 người, hoặc thi triển nhẫn thuật phòng ngự, hoặc khắp nơi tháo chạy, nhất thời không cách nào quấy nhiễu ngay tại kết ấn lôi độn tứ nhân chúng. Theo lôi độn tứ nhân chúng giấu tay tung bay, 4 người bọn họ trên thân bắt đầu tràn lan ra từng đạo hồ quang điện. Cùng lúc đó hẻm núi phía trên mây đen bắt đầu nổ vang, từng đạo lôi long tại trong đó lan lộn. Oanh, oanh, oanh. Nasusu xoay người tránh thoát đến từ Chiriku Minh Vương quyền, liếc nhìn trên không lan lộn mây đen, né tránh ở giữa không ngừng lùi lại. Cùng một chỗ lúc thi hành nhiệm vụ, nàng từng có may mắn gặp qua Kitan 4 người bọn họ thi triển Reimu Raito. Lôi Mộng Lôi Nhân, tình cảnh, cái kia hủy thiên diệt địa uy lực nàng đến nay khó quên. Mắt thấy bốn người nhẫn thuật muốn thành hình, nàng cũng không muốn hóa thành bột mịn. Kazuma đồng dạng như gần như xa né tránh. Lần này hắn không những muốn giết lôi độn tứ nhân chúng, đồng dạng muốn nhờ lôi độn tứ nhân chúng đem phái cấp tiến mọi người chém giết hầu như không còn. Mặc dù Nasusu đám người tiếp thu hắn lý niệm, nhưng hắn không tin được Nasusu đám người, mà còn có mấy người ở đây. Bọn họ không tốt lấy được lôi độn tứ nhân chúng thi thể. Chiriku không ngừng nghiền ép trong cơ thể chakra, không ngừng mà oanh kích đánh tới phái cấp tiến bốn người. Hắn biết Kitan bốn người muốn làm cái gì, nhưng hắn biết nếu để cho Kazuma đạt được, đến lúc đó Hỏa Quốc nhấc lên chiến hỏa đem đốt khắp nhẫn giới. Đến lúc đó vô số sinh linh sẽ mất mạng. Hậu quả như vậy là hắn tuyệt không thể nhìn thấy. Vì ngăn cản dạng này bi kịch, hắn chỉ có thể để Kazuma đám người chịu chết. Nhưng mà Chiriku cuối cùng không phải thần Phật, còn lại thủ hộ nhẫn cũng không phải người tầm thường. Tại liên tiếp không ngừng công kích về sau, Chiriku thế công cuối cùng chậm dần. Sau đó hai đạo nhân ảnh một trái một phải đột phá phòng tuyến của hắn. Đắc thủ sao? Nhìn xem không nhúc nhích lôi độn tổ bốn người, xông qua Chiriku phòng tuyến hai cái thủ hộ nhẫn trong mắt đều lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Răng rác, bỗng nhiên, bầu trời hạ xuống một đạo to lớn lôi điện. Oanh, sấm sét trực tiếp rơi vào tập kích hướng lôi độn tứ nhân chúng hai cái thủ hộ nhẫn. Nháy mắt đem bọn họ đánh rớt trên mặt đất, tại trên mặt đất ném ra một đạo hố sâu to lớn. Một lát sau, bụi mù tan hết. Hố đất bên trong hai cái thủ hộ nhẫn toàn thân run rẩy thẳng không đứng dậy. Sau đó, lôi độn tứ nhân chúng theo trong bụi mù đi ra. Bọn họ tóc từng cây thẳng tắp dựng thẳng lên. Trên thân lôi độn chakra mắt trần có thể thấy. Quanh người lập lòe hồ quang điện nối thẳng trên trời lan lộn lôi vân. Chiriku, được rồi. Kitan nói, tiếp xuống liền giao cho chúng ta bốn người. Chiriku nghe vậy thu hồi đã trở thành nhạt rất nhiều phát hiện. Nói một tiếng Phật hiệu, hướng về sau nhảy xuống. Kitan nhìn xem lần thứ hai tập hợp tại Kazuma bên cạnh mấy cái thủ hộ nhẫn. Nói, cuối cùng cho các ngươi một cơ hội. Chấm ngoặc kép, nhưng mà lời nói của hắn còn chưa nói xong, liền bị Kazuma ném đến kunai đánh gãy. Tự tìm cái chết, lời còn chưa dứt. Kitan trên tay hình thoi côn sắt liền bị hắn ném mà ra. Keng, Kazuma vung vẩy thiết chảo lập tức đem đập bay đến bên trên bầu trời. Càn rỡ nói, Raimuraito, lôi mộng lôi nhân, tuy mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải là sẽ không động vật chết. Các ngươi có thể bắt chúng ta như thế nào? Kitan nghe vậy cười lạnh nói, vậy liền để các ngươi không cách nào động đậy là được rồi. Lời còn chưa dứt, hắn nhanh chóng kết ấn, lôi độn Kanashibari no Jutsu, kim phược chi thuật, theo hắn quát khẽ một tiếng, hắn hình thoi trường côn tại trên không chia ra làm ba. Nháy mắt hóa thành điện quang rơi xuống, tạo thành một cái tam giác trận hình kết giới, nhìn xem bị kết giới bao lại mọi người. Kitan nói, thật xin lỗi, bởi vì các ngươi lý niệm quá mức cấp tiến. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Nauma, Sito, Tu ba người phân biệt nhảy hướng về phía phương hướng khác nhau. Bốn người sẽ bị ràng buộc tại trong kết giới thủ hộ nhẫn vây quanh tại trung ương. Sau đó đồng thời kết ấn, lôi độn Raimuraito, lôi mộng lôi nhân, theo bốn người quát khẽ lên tiếng. Trên người bọn họ đồng thời bắn ra một đạo lôi cầu bay thẳng lôi vân. Một lát sau, lôi vân giống như sóng biển đồng dạng lan lộn. Sau đó một đạo hừng hực lôi điện trực tiếp theo bốn người bọn họ trung ương trực tiếp rơi xuống. Ầm ầm, thiên nguyên hạp cốc bên trong đột nhiên nhấp nhoáng một đạo không gì sánh được chói mắt ánh sáng. Mạnh, xua tán đi đêm tối xuống tất cả nghi nan cùng thâm trầm. Để người mở mắt không ra. Không muốn. Không. Mở a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại bị ràng buộc tại trong kết giới mọi người kêu rên bên trong. Sấm sét rơi xuống trong kết giới, ánh sáng mạnh bỗng nhiên tan biến, yên tĩnh cùng mờ tối một cái chớp mắt, Sau một khắc, trong kết giới đột nhiên bạo phát một đạo ánh sáng mạnh. Sau đó có thể đốt sạch tất cả lôi điện cầu tại trong kết giới bành trướng bạo tạc. Trong khoảnh khắc mọi người biến thành tro bụi. Kitan chế tạo kết giới cũng cấp tốc vỡ vụn. May mà đi qua kết giới ngăn cản, uy lực giảm bớt rất nhiều. Đã sớm chuẩn bị Chiriku cùng lôi độn tứ nhân chúng chỉ là bị sóng khí xung kích. Nện đến vách đá bên trên. Khục khục tựa vào trên vách đá, Kitan đem tụ huyết ho ra. Nhìn về phía trước kết giới. Nơi đó chỉ còn lại có một cái hình tròn hố sâu. Bất kỳ cái gì đồ vật đều hóa thành bột mịn. Một ngày này là thủ hộ nhẫn tận thế. Trừ bỏ Asuma, còn lại 11 người không biết có bao nhiêu người có thể đi ra hẻm núi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.